Chương 1151, Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Thần Thánh Thiên Sứ. Lâm Khả Hân theo nữ nhân kia cũng không biết đi đến địa phương nào, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt, khả năng khi nàng lúc đi ra, cái kia liền trở thành đỉnh cấp tồn tại. Trần Mạch là biết một việc, là cái gì? Cái kia chính là Lâm Khả Hân, cái này Thần Thánh Thiên Sứ lực lượng là có tư cách tại trong hiện thực xuất hiện. Trước đó Lâm Khả Hân cho Trần Mạch triển lãm qua một lần, cho nên Lâm Khả Hân lần này trở về, khả năng này đối nàng có cực kỳ tốt tăng lên, bao quát có thể sẽ dính đến hiện thực. Dù sao cái này Thần Thánh Thiên Sứ nghề nghiệp thế nhưng là gần với Tu La đó a, không đúng, về sau Tiểu Ngộng ẩn tàng chức nghiệp là vượt qua Thần Thánh Thiên Sứ. Các vị, hiện tại Thần Thánh Thiên Sứ Vương đang tiếp thụ truyền thừa, các vị nếu là Thiên Sứ Vương điện hạ các bằng hữu, như vậy cũng là ta Thần Thánh Thiên Sứ nhất tộc bằng hữu, mời đi theo ta. Ta đến chiêu đãi mấy vị một lão giả đối với Trần Mạch bọn họ đi một cái hữu nghị lễ. Đa tạ tiền bối, sau đó bọn họ theo lão giả kia đi ra ngoài. Hoa thật xinh đẹp, An Di Hi, Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc các nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy cái này xinh đẹp thiên tri đảo. Nơi này linh lực phồn thịnh, có thể diễn sinh ra rất nhiều linh vật, mà ta lúc thần thánh thiên sứ tộc nữ tử chiếm cứ 99%, dù sao nữ tính thiên tính thích trưng diện, những địa phương này cái đều là các nàng quản lý, mới lộ ra xinh đẹp như vậy. Lão giả vừa cười vừa nói, cảm giác sinh hoạt ở loại địa phương này là một niềm hạnh phúc đây. An Dĩ Hi nói có lẽ vậy, nhưng là nếu như ở lâu, lại xinh đẹp địa phương cũng sẽ nhàm chán, không phải sao cũng là ai. Người tới, chuẩn bị một ít thức ăn. Đúng, đại trưởng lão mấy cái xinh đẹp thần thánh thiên sứ muội tử tranh thủ thời gian chạy đi. Các vị, mời ngồi. Đại trưởng lão làm cái mời động tác, sau đó bọn họ ngồi ở một cái xinh đẹp hậu hoa viên trên mặt ghế đá. Đại trưởng lao cho bọn hắn ngược lại dâng trà nước. Nhìn ra được Thiên Sứ Vương Điện Hạ rất tôn kính ngài. Hắn con mắt nhìn liếc một chút Trần Mạch Noi, đó là bởi vì nàng là Trần Mạch đại ca bạn gái. A Triệu Ảnh Mộng cười nói. Bạn gái cũng là bạn lữ. Triệu Ảnh Lạc Noi thì ra là thế. Đại trưởng lão nhìn về phía Trần Mạch ánh mắt cũng một chút biến đổi, biến đến càng tôn kính đi. Tiên bối, cái này thần thánh Thiên Sứ Vương là mặc kệ như thế nào, Trần Mạch vẫn là hiếu kỳ, dù sao cũng là Lâm Khả Hân năng lực. Đại trưởng lão nói ra, tại chúng ta thần thánh thiên sứ nhất tộc bên trong, mấy trăm ngàn ở năm đến thậm chí khả năng càng xa xưa thời gian, hết thể từng sinh ra ba vị thần thánh thiên sứ vương. Cái này thần thánh thiên sứ vương là có được thần thánh thiên sứ nhất tộc mạnh nhất huyết mạch tồn tại. Tuy nhiên chúng ta đều là thuần chính huyết mạch, nhưng là tại chúng ta. Phía trên có một loại thần thánh huyết mạch chính là thần thánh thiên sứ vương mới có thể có, chỉ bất quá ba vị thần thánh thiên sứ vương điện hạ tồn tại đều quá xa xưa, toàn bộ đều thọ hết chết già, nhưng là đâu. Sau cùng một vị thần thánh thiên sứ vương điện hạ nàng lưu lại chính mình một đạo truyền thừa, đạo này truyền thừa đem sẽ dành cho đạt được người thừa kế toàn bộ tinh thuần nhất thần thánh thiên sứ vương huyết mạch, mà tương lai người thư á kê mặc kệ là người, là yêu, là ma. Cái kia cũng sẽ là ta thần thánh thiên sứ nhất tộc một đời mới thần thánh thiên sứ vương điện hạ. Cái này thần thánh thiên sứ vương cùng tầm thường thần thánh thiên sứ có cái gì không giống chứ? Trần Mạch hỏi. Đó là đương nhiên không giống nhau nhiều lắm, cụ thể cũng không biết nên nói như thế nào. Thần thánh thiên sứ vương lực lượng là siêu việt thần thánh thiên sứ tồn tại, cầm giữ có thần thánh thiên sứ vương thần thánh thiên sứ nhất tộc mới thật sự là thần thánh thiên sứ tộc, nàng là thần thánh thiên sứ nhất tộc lãnh tụ. Đại trưởng lão tự hào nói, Khả Hân hảo lợi hại á. An Dĩ Hi nói một câu. Cái nha đầu kia mặc dù là người thừa kế, nhưng là có thể có được thần thánh thiên sứ vương điện hạ tán thành, nàng nhất định có hắn chỗ hơn người còn lại. Chúng ta thần thánh thiên sứ nhất tộc không cần cân nhờ ả cờ, chỉ cần biết nàng là lãnh tụ của chúng ta. Thuận tiện đại trưởng lão nói ra, lúc này mấy cái muội tử bưng thực vật đặt ở trên mặt bàn, các vị hưởng dụng đi đa tạ. Hoa, đây là cái gì, thấy đều chưa thấy qua. Mấy người các nàng muội tử tranh thủ thời gian thử một phen. Ăn thật ngon. Ha ha, đây là chúng ta thần thánh thiên sứ tộc mới có viêm tâm quả, còn lại đều là một số trong nước mỹ vị, bởi vì chúng ta ở trên biển cho nên ăn nhiều nhất cũng chính là trong nước thực vật, bất quá cũng đều là rất mỹ vị. Đại trưởng lão cười nói, ta thích ăn nhất hải sản. Trần Mạch biểu thị, nếu như mấy cái kia nha đầu ở đây, có thể đem nơi này cho ăn trống không. Tiên bối, nghe Khả Hân nói, thần thánh thiên sứ nhất tộc là bị trọng đại kiếp nạn, là kiếp nạn gì? Đại trưởng lão nghe nói như thế, đôi mắt ngưng lại, nói, thiếu hiệp có thể từng nghe nói qua Đoạ Lạc thiên sứ? Trần Mạch lắc đầu. Thần thánh thiên sứ là một loại hướng tới ánh sáng và mỹ hảo chủng tộc, mà Đoạ Lạc thiên sứ hoàn toàn là thần thánh thiên sứ mặt đối lập, các nàng chỗ hướng tới là hắc ám, là tà ác cùng thống trị. Mà các nàng lớn nhất hy vọng có thể xử lý đương nhiên là thần thánh thiên sứ tộc. Thần thánh thiên sứ tộc lực lượng có thể bị các nàng hấp thu, một khi hấp thu, lực lượng của các nàng đem sẽ nhận được tăng vọt. Đại trưởng lão no y, thần thánh thiên sứ tộc đánh không lại Đoạ Lạc thiên sứ sao? Trần Mạch hiếu kỳ hỏi. Trần Mạch là biết thủ hộ thiên sứ cái này kỹ năng, thậm chí còn có một số còn lại lực lượng rất mạnh, không nói những cái khác, thì thần thánh thiên sứ tộc mỗi người đối một người khác sử dụng thủ hộ thiên sứ, cái kia không là giống như là toàn bộ vô địch sao? Vì sao lại kiêng kỵ Đoạ Lạc thiên sứ đâu ai? Đây chính là một cái rất bất đắc dĩ sự tình, cái này Đoạ Lạc thiên sứ nhất tộc lực lượng hoàn toàn đem chúng ta thần thánh thiên sứ tộc lực lượng cho khắc chế. Đại trưởng lao thở dài một hơi nói: "Ra Trần Mạch, quả nhiên, loại chuyện này là không thể dựa theo lẽ thường đối đãi, khả năng người bình thường đều cảm thấy quang khả năng khắc chế thầm, nhưng là ngược lại là Đoạ Lạc khắc chế thần thánh. Mà trước đó tình huống dưới, chúng ta cũng sẽ không lo lắng cái gì, dù sao ngay cả như vậy, Đoạ Lạc cùng thần thánh cũng duy trì tương xứng lực lượng, nhưng là đoạn thời gian trước, Thập Bát Dực Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương xuất thế. Đại trưởng lão nói ra Thập Bát Dực không phải nhiều nhất thập nhị dực sao? Triệu Ảnh Mộng chớp chớp mắt to hỏi. Thần thánh thiên sứ tộc tối cao thập lục dực, đó là thần thánh thiên sứ vương mới có thể có lực lượng, giống chúng ta bây giờ vương cũng chỉ là thập tứ dực. Nhưng là Đoạ Lạc thiên sứ so sánh đặc thù, các nàng là một loại dị biến lực lượng, loại này dị biến lực lượng siêu việt tầm thường lực lượng. Trần Mạch gật gật đầu, ta minh bạch, thì cùng loại với tà công, hắn cũng là siêu việt tầm thường công pháp, có thể đạt tới một ít mạnh hơn hiệu quả, không sai, không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Cho nên, cái này thập bát dực Đoạ Lạc thiên sứ vương cũng chỉ có thể thần thánh thiên sứ vương mới có thể cùng đánh một trận, bởi vậy chúng ta không thể không kêu gọi thiên sứ vương điện hạ trở về. Vậy liền có thể nhất định thắng sao? Trần Mạch hỏi. Không, đại trưởng lão lắc đầu. Thật không nhất định, thật không nhất định. A, hắn thở dài một tiếng.